Cả hai đứa đều là người thích đặt suy nghĩ và cảm nhận của mình lên hàng đầu. Những người giống nhau đều sẽ khó mà bù đắp cho nhau được, bởi vì không ai chịu nhường ai. Uông Trạch Vũ giọng điệu lười nhác, nhưng gặp qua Mạc Tu Lăng vài lần, anh lại cảm thấy cậu ta chín chắn hơn em, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hơn nữa, cậu ta có chủ kiến của mình, một khi đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi. Sang Nhân Ly nhìn anh, vậy thì sao? Anh chỉ mong em làm chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ 3 lần, đừng có nóng vội. Em còn tưởng em đã rất bình tĩnh rồi. Chỉ là bình tĩnh ở mức sơ cấp mà thôi. Anh không dò dự đả kích. Cô cũng thừa nhận sự thật là như vậy. Lái xe nhanh như vậy làm gì? Cô bĩu môi. Uông Trạch Vũ cười, nếu như không muốn về nhà, sao vừa rồi mọi người giữ lại em không nghe? Ai nói em không muốn về nhà? Cô vừa dứt lời, anh liền tăng tốc độ. Em đã muốn về nhà như vậy, đương nhiên anh phải đi nhanh một chút rồi. Sang Nhân Ly nghiến răng nghiến lợi. Cô vốn muốn anh lái xe chậm để muộn mới về nhà. Rõ ràng cô biết mình không nên như vậy, nhưng trong lòng cô rất mâu thuẫn. Uông Trạch Vũ thật sự là đáng ghét, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô mà còn làm như vậy. Xe rất nhanh đã đến khu nhà của cô. Uông Trạch Vũ nói, rất nhanh đúng không? Biết người nhà sốt ruột. Giang Nhân Ly miễn cưỡng nhìn anh trai, sao anh lại hiểu rõ em như vậy chứ? Nếu như không phải anh là anh trai em nhất định sẽ lấy anh. Điếu thuốc trong tay anh rơi xuống. Anh liếc cô một cái, cúi xuống nhặt điếu thuốc lên. Cô trừng mắt lườm anh làm mặt quỷ, sau đó mới lên nhà. Trận ồn ào vừa rồi quả thực giúp cô bớt sầu não hơn rất nhiều. Đương nhiên cô cũng biết đó cũng là chủ ý của Uông Trạch Vũ. Từ nhỏ đến lớn, anh tuy rằng không nói nhiều nhưng lại là người hiểu rõ cô nhất. Cô khẽ thở dài đi vào thang máy. Chỉ có một mình cô trong thang máy, cô bỗng cảm thấy quỷ dị. Lúc này mong muốn của cô rất đơn giản, chỉ cần thang máy đừng có đột ngột xảy ra vấn đề gì là tốt rồi. Cho nên lúc cô bình an ra khỏi thang máy, mở cửa vào phòng thì cô cảm thấy vô cùng may mắn. Thế nhưng vừa trông thấy bóng dáng ai kia ngồi trên sofa, cô liền hỏi hận. Lẽ ra nên cầu cho thang máy gặp trục trặc để cô bị nhốt luôn trong đó, không phải về nhà nhìn thấy Mạc Tu Lăng. Cô đứng ở cửa không động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm anh. Anh đâu có bị biến dạng? Anh rõ ràng không quay đầu, khẩu khí không hề thấy có gì không tốt. Cô quan sát anh nửa ngày mới đi đến bên cạnh anh. Hôm nay em đến nhà cậu ăn cơm. Em không cần nói với anh em đã làm những gì, anh cũng không đi điều tra. Giọng anh vô cùng bình tĩnh. Cô vốn định làm như bình thường, đi tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng mới đi được 2 bước, cô liền phủ định ý nghĩ của mình. Cuộc sống ngày qua ngày này là mong muốn của cô sao? Cô ngồi đối diện anh, thuận tiện tắt tivi đi. Mạc Tu Lăng, chúng ta nói chuyện. Vẻ mặt anh nghiêm túc lại. Nói chuyện gì? Năm đó tại sao anh kết hôn với em? Anh cười, dường như cười cô không biết gì. Vậy sao em không hỏi chính mình tại sao đồng ý kết hôn? Cái loại phản vấn đề này cô đã bị anh làm hàng chục lần rồi. Cô nuốt nước miếng. Em chỉ không muốn âm ỉ, quá mất mặt. Lẽ nào em nghĩ anh muốn âm ỉ sao? Anh cầm lấy một điếu thuốc, không kiên kỵ gì mà châm lửa. Em cứ nói thẳng suy nghĩ của em là tốt rồi, anh đang nghe. Thái độ này của anh có phần kích cô, nhưng cô vẫn khiến mình bình tĩnh. Năm đó anh rõ ràng cự tuyệt, vậy tại sao đột nhiên lại đồng ý? Lúc đó là em nguyện ý kết hôn. Anh nhìn cô, nhưng anh biết vì sao. Nếu như câu hỏi không thể thay câu hỏi, thì vì sao anh phải trả lời em? Lúc đó, em thất tình, bị bạn trai vứt bỏ rồi đi Mỹ. Em cảm thấy mình không thể đi theo, xem ra em không thể trở về. Uông Sa lại càng không muốn mọi người biết chuyện, cho nên em buộc phải lấy anh. Như vậy có thể khôi phục tâm tình thất tình của em, lại có thể có một nơi tránh sóng gió. Em nói xem, có đúng hay không? Lòng của cô lạnh lẽo, anh biết hết. Vậy thì sao anh... Vì sao kết hôn với em? Anh hút một hơi thuốc. Em thông minh lắm cơ mà, lẽ nào không biết nguyên nhân? Tay cô rung lên một chút, nhưng cô biết hiện tại đã không thể chạy thoát. Là bởi vì Giang Nhân Đình. Anh không muốn kết hôn với em là vì cô ta, nhưng vì cô ta gặp chuyện không may, cho nên anh không còn lựa chọn nào khác mà chấp nhận phương án thứ hai là cưới em. Nếu như suy đoán như vậy có thể khiến em vui vẻ thì cứ coi là như vậy đi. Anh thở ra một làn khói. Suy đoán? Cô nhíu mày. Em còn phải cảm kích anh, cho dù anh chưa từng cho em một cuộc sống vợ chồng bình thường, nhưng cũng không vì chuyện này mà dằn vặt em. Em cũng coi như có đủ tự do. Cô dừng một chút. Thực ra anh sớm đã định sẵn thời điểm kết thúc cuộc hôn nhân này rồi đúng không? Sao? Anh cau mày. Nói cào kiến của em đi. Bởi vì anh đã sớm nghĩ sẽ buông tay, cho nên anh đã lên kế hoạch tất cả. Anh không muốn để em có con, đúng hay không? Cô đột nhiên phát hiện, thực ra bản thân mình rất quan tâm, thật sự rất quan tâm. Anh mạnh mẽ nhìn cô. Em biết cái gì? Cũng không có gì, em tiếp thu tin tức quá muộn. Như vậy cũng đủ rồi. Sau khi kết hôn, anh đã đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh đúng không? Cô khẽ cắn răng cố gắng cười. Trong lúc em rất muốn có một đứa con, anh có phải cảm thấy em rất ngu xuẩn hay không? Tất cả đều được định sẵn trong kế hoạch của anh, làm sao em có thể có con? Anh hẳn là đang cười thầm trong bụng đúng không? Cả đời này em đúng là rất hiếm bị người ta lừa gạt như vậy. Anh cười, không rõ có phải là nụ cười ngụy trang hay không. Em có thể tiếp tục. Anh không hề có một chút phản bác. Cô nhắm mắt. Cô hối hận rồi. Vì sao cô lựa chọn ngã bài? Nếu không nói ra, biết đâu còn có thể bình yên. Anh chưa bao giờ từ bỏ cuộc hôn nhân này là vì chưa tìm được người nào khác. Có điều rất may mắn là lúc này người đó đã xuất hiện. Diện mạo còn rất giống Giang Nhân Đình. Cô quan sát anh. Anh bây giờ có thể kết thúc được rồi, còn có được trong tay số cổ phần của Nhân Á. Chúc mừng anh, tất cả đều thuận theo kế hoạch của anh. Nói xong rồi. Cô gật đầu. Nhiều quá, nhất thời không nghĩ ra hết. Giờ đến lượt anh rồi chứ. Thật đúng là phải khen ngợi bản lĩnh của em. Vừa ăn cướp và la làng mà vẫn rất ung dung bình tĩnh. Cái gì mà kết thúc hôn nhân? Cái gì mà mục đích kết hôn? Cái gì mà người kia xuất hiện? Anh cười nhạt. Những thứ này đều là từ miệng em nói ra. Xin hỏi từ đầu tới cuối, anh đã nói với em chúng ta sẽ ly hôn chưa? Đúng vậy, anh không cần phải nói, nhưng vẫn có thể buộc em phải nói ra. Anh lắc đầu. Anh vẫn còn thua kém em. Em tìm nhiều lý do như vậy. Cuối cùng, chỉ là muốn nói cuộc hôn nhân này đều là vết thương của em. Em cần gì phải phiền phức như vậy? Trực tiếp nói với anh một câu là được. Đâu cần phải suy nghĩ nhiều lý do như vậy. Anh... Sao anh có thể nói như vậy? Tại sao? Vậy anh nên nói cái gì? Nói những gì em nói đều đúng. Nói em thật rất thông minh ư? Đoán gì cũng trúng. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, thuận tay ném cái gạt tàn ra. Một tiếng va chạm trên tường vang lên. Cô không mở miệng. Thế nào? Không nói nữa sao? Anh đang cười, nụ cười quỷ dị. Gần đây em điều tra anh, hỏi anh nhiều vấn đề. Đã tra được gì rồi? Anh nhẫn nhịn em đủ rồi. Em chỉ cần nói thẳng ra cho anh biết